Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, băng sơn ngự tỷ, trước mắt nữ nhân, mặc lấy màu đen âu eo đồ công sở, bên trong là màu trắng lụa trắng áo sơ mi, mảng lớn da thịt theo chỗ cổ áo bạo lộ ra, da thịt trong suốt trắng nõn giống như dương chi bạch ngọc. Thật sâu khe rãnh đủ để hấp dẫn tất cả nam nhân ánh mắt. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút, thì vội vàng đem tầm mắt rời đi. Loại này thành thục ngự tỷ, đối với hắn có chí mạng sức hấp dẫn. Nữ nhân bình thường hiển nhiên là kéo lên tóc xanh, giờ phút này lại là xóa. Tinh xảo tuyệt mỹ hạt dưa, tại rượu cồn tác dụng dưới, hiện ra từng mảnh đỏ ửng. Trên miệng dán vào băng dán, tay chân đều bị dây thừng buộc chặt lấy, rơi vào hôn mê. Diệp Thiên tỉnh táo lại, giải khai nữ nhân trên người dây thừng, xé mở trên mặt nàng băng dán. Nữ nhân cả trương quốc sắc thiên hương gương mặt, thoáng chốc khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt. Lạc Lạc tỷ, Diệp Thiên vô ý thức thốt ra, sắc mặt có chút hoảng hốt, chợt vỗ đầu một cái. Ổn định tâm thần, thở dài ra một hơi. Không đúng, Lạc Lạc tỷ đã không còn. Ngươi không phải nàng. Diệp Thiên chấn định vỗ nhẹ nữ nhân gương mặt. Tiểu thư, tỉnh, mau tỉnh lại a. Kiến thức rộng rãi Diệp Thiên liếc một chút liền có thể nhìn ra. Nữ nhân này là bởi vì thời gian dài hô hấp không thông, não cung cấp máu không đủ, mới đưa đến hôn mê. Vài giây sau, nữ nhân vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Diệp Thiên căng ra nữ nhân trong mắt ra, lại xem xét nữ nhân mạch đập hỏng bét, đồng tử có phóng đại xu hướng, mạch đập yếu ớt, nếu như không lấy quả quyết biện pháp, tính mạng còn không giữ nổi. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, cứu người nhất mệnh còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Đắc tội, Diệp Thiên hít sâu một hơi. Thần sắc biến đến nghiêm trọng, không chút do dự giải khai nữ nhân áo khoác cùng nội y. Sau đó đem phấn sắc lây áo lót đẩy hướng một bên, tiểu thư. Tỉnh, tỉnh, Diệp Thiên một bên hai tay trùng điệp tại nữ nhân trên người. Tiến hành trái tim khôi phục, một bên vội vàng hô hoán. Một phút đồng hồ sau, nữ nhân vẫn là không có phản ứng. Diệp Thiên lại xem xét nữ nhân đồng tử cùng mạch đập. Tình huống so trước đó nghiêm trọng hơn. Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng, rốt cục thành Phật. Ta Diệp Thiên hôm nay bỏ qua nụ hôn đầu tiên, cứu tính mệnh của ngươi, không thèm đếm xỉa ta. Diệp Thiên hiên ngang lẫm liệt trà trà miệng, một mặt tiến hành trái tim xoa bóp động tác, một mặt nhắm hai mắt đem miệng bao trùm tại nữ nhân trên môi đỏ. Hướng nữ nhân trong mồm miệng lớn thổi hơi. Hiện tại Diệp Thiên toàn bộ tâm tư đều trút xuống đang cứu người tánh mạng phía trên, cũng không một chút tà niệm. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy bờ môi đau đớn một hồi, mở mắt ra xem xét, một đôi lóe ra cừu hận ánh mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Càng nguy hiểm hơn là bờ môi của mình đang bị nữ nhân tinh mịn như kim cương thạch giống như hàm răng chết cắn. Diệp Thiên không còn gì để nói, xem ra nữ nhân này là đem mình làm bại hoại, bất đắc dĩ bờ môi bị cắn, không cách nào mở miệng nói chuyện. Lúc này hai người tư thế 10 phần mập mờ, Diệp Thiên tay còn đặt ở nữ nhân ngượng ngùng vị trí, nữ nhân coi hắn là thành bại hoại cũng hợp tình hợp lý. Nhả ra, Diệp Thiên mập mờ từ đạo, nữ nhân chẳng những không hé miệng, ngược lại đem Diệp Thiên bờ môi cắn càng chặt hơn, kịch liệt đau nhức truyền đến. Diệp Thiên biết rõ tiếp tục như vậy nữa, bờ môi của mình phải bị nữ nhân cắn rơi. Đây là ngươi bức ta? Diệp Thiên dứt khoát giò ra đầu lưỡi, giống linh xà giống như trêu chọc lấy nữ nhân hàm răng. Rất nhanh liền để khí tức nữ nhân to khỏe, hàm răng khẽ nhếch, vô ý thức buông ra Diệp Thiên bờ môi, mà Diệp Thiên đầu lưỡi lại thừa cơ đánh vào trong miệng nữ nhân. Dây dưa mùi thơm của nữ nhân lưỡi, ô ô ô, trong miệng nữ nhân phát ra bất an than nhẹ, thân thể đung đưa, muốn thoát khỏi Diệp Thiên dây dưa. Kể từ đó, tuyết cầu càng là tại Diệp Thiên trên tay ma đến lau đi. Diệp Thiên cảm giác được trong cơ thể mình tà niệm ngay tại tăng vọt. Tiếp tục như vậy nữa, khẳng định sẽ thú tính đại phát, đem nữ nhân cho cái kia. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên quyết định thật nhanh, cọ một chút đứng lên. Người cái này vô sỉ hỗn đản, dám phi lễ ta. Hiện tại, nữ nhân áo mặc hoàn toàn chóc ra, mỹ lệ phong cảnh không giữ lại chút nào bày ra trong không khí. Vừa thức tỉnh thì phát hiện mình bờ môi bị người hôn. Một cách tự nhiên nghĩ đến trước mắt gia hỏa cũng là kẻ cầm đầu. Ta muốn báo cảnh, để ngươi ngồi tù, ta điện thoại di động đâu? Tiểu tặc hạ lưu, ngươi đem ta điện thoại di động giấu đi đâu? Tranh thủ thời gian giao ra, ta muốn báo cảnh, nữ nhân điên giống như kêu gào. Hướng Diệp Thiên dương nanh múa vuốt nhào tới. Diệp Thiên một mặt vẻ bất đắc dĩ, thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng thế mà thành hỗn đản tiểu tặc. Nếu như ngươi là tiểu thư, mời nói ra ngươi giá cả. Nếu như ngươi là vợ người, mời xuyên qua quần áo ngươi. Ngươi bây giờ chỉ riêng nửa người trên, đối với ta đại phát phái nữ gia uy, còn thể thống gì? Là muốn chứng minh ngươi thân là nữ nhân mị lực, vẫn là muốn kiểm nghiệm ta có phải là nam nhân hay không? A, ngươi hỗn đản. Nữ nhân thân thể mềm mại run lên, nghe được Diệp Thiên lời này, đột nhiên ý thức được mình bây giờ đi hết nửa người trên. Gầm thét lên, không cho phép nhìn, xoay người sang chỗ khác. Ta đi, ngươi thì làm giữa chúng ta cái gì cũng chưa từng xảy ra. Diệp Thiên thở dài một tiếng, đưa lưng về phía nữ nhân, nghe được nữ nhân sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh âm. Mặc chỉnh tề nữ nhân, ngập ngừng nói bờ môi, lấy hết dũng khí nói. Ngươi, ngươi không thể đi, ngươi muốn báo cảnh, để cảnh sát bắt ta. Chỉ có ngu ngốc mới có thể lưu ở chỗ này chờ bị cảnh sát bắt. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ta nụ hôn đầu tiên a, cứ như vậy chôn vùi tại ngươi trên miệng, hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Thời đại này người là làm sao à nha? Không hiểu cảm ơn, ngược lại muốn đem ân nhân đưa vào ngục giam, thoái hóa đạo đức, quả là tại tư, thật đáng buồn đáng tiếc a. Nữ người chạy bộ tới, ngăn trở Diệp Thiên đường đi. Tê Thanh nói, ta oan uổng ngươi, thật xin lỗi, không nghe thấy. Diệp Thiên ra vẻ cả giận nói. Nữ nhân sụ mặt, quật cường ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thiên, gằn từng chữ một, thật xin lỗi. Trên thực tế, tại nữ nhân mặc quần áo cái kia trong vài giây, nàng liền biết là chính mình hiểu lầm cái này thanh niên. Muốn không phải người thanh niên này, chính mình xuống chàng tuyệt không chỉ là bị mò ngực cùng hôn môi, mà chính là bị Diệp Thiên chùi môi phía trên máu. Ngươi tên là gì? Nhan như tuyết, nữ nhân lạnh lùng nói, không có toát ra nửa điểm lòng biết ơn. Ngươi đây, Diệp Thiên, hôm nay ân cứu mạng, ta nhớ kỹ. Lời nói này xong, Nhan như tuyết xoay người rời đi. Ngươi gọi ta lưu lại chính là vì biết tên của ta. Nhan như tuyết trả lời, vô cùng dứt khoát. Vâng. Diệp Thiên sững sờ, ngươi muốn đi đâu? Không mượn ngươi xen vào. Nơi này rời xa nội thành, chỗ xa xôi, ngươi bị người bắt cóc đến nơi đây. Trên đường lại không có taxi, ngươi làm sao trở về? Nhan như tuyết lạnh lùng đáp lại, không cần ngươi quản. Đúng lúc này, bén nhọn tiếng thắng xe theo ngoài bìa rừng truyền đến. Tám tên côn đồ chạy vào rừng cây, ngăn lại Nhan như tuyết đường đi. Cô nàng, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Cả mấy cái hôm nay nếu là không có thể ở trên thân thể ngươi được đến thỏa mãn, vậy liền thật là có lỗi với cha mẹ cho bộ này thân nam nhi. một cái tóc xanh rùa giống như lưu manh, mặt mũi tràn đầy tà ác bỉ ổi biểu lộ, cạc cạc cười nói, bên người các đồng bạn, rất tà ánh mắt tại nhan như tuyết trên thân quét mắt. Hầu kết nhấp nhô, các loại ô ngôn uế ngữ, tầng tầng lớp lớp, tam ca, đợi chút nữa ngươi lên trước, lên hết, cho các huynh đệ nếm thử tại chỗ. Chậc chậc chậc, đẹp như vậy cô nàng, ta hôm nay nói cái gì cũng muốn nhiều đến mấy cái phát. Một cái mà thôi lệch ra mắt lắc đầu hói, tại tóc xanh trước mặt nịnh nọt cười nói, cái này vừa nói, hắn mấy cái tên côn đồ, cũng ầu ào bạc cười rộ lên. Hiển nhiên trong mắt bọn hắn, nhan như tuyết đã thành đợi làm thịt cừu non, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.